Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà giống như đã ảnh hưởng đến hắn, làm cho hắn hoàn toàn khác thường. Chuyện của Thanh Thanh tạm gác qua một bên, những từ ngữ ý nghĩa lộ ra trong lời nói của hắn, nàng âm thầm đo lường xem rốt cuộc hắn đã biết được bao nhiêu, thử mở miệng hỏi. Là Mộ Dung Lực nói sao? Thân hình của hắn khẽ run lên. Hắn đã nói với nàng rồi sao? Nói như vậy nghĩa là giống như hắn không cần ai nói đến cũng biết được rồi. Chàng đã nhớ lại từ khi nào? Nàng to gan đoán cẩn thận mà chứng thực. Rất sớm. Quả nhiên. Rất sớm là cái nào? Nếu không biết rõ lai lịch của bản thân thì tại sao ta dám cưới nàng chứ? Lỡ may hắn là Giang Dương Đại Đạo, chẳng phải sẽ liên lụy tới nàng là một tạc bà cùng với hắn bỏ mạng nơi chân trời góc biển hay sao? Quả thật ban đầu thời gian thần trí hỗn độn, nhưng sau khi được nàng bỏ công điều trị, độc trong cơ thể dần dần đã được quét sạch, ý thức cũng càng lúc càng tỉnh táo rõ ràng lại. Hắn chỉ là thuyết phục bản thân không nhớ, làm bộ như quá khứ không hề tồn tại, không cần phải đối mặt với những nỗi đau không thể nào chịu nổi đó nữa. Hắn chỉ là một ấp trấn mà thôi. Được như vậy thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao. Thế nhưng không ngờ là không để lộ dấu vết đến tận bây giờ. Nếu như đã không nhớ nữa, vậy thì cứ coi hắn như là người xa lạ đi. Vì sao còn bị hắn ảnh hưởng chứ? Hắn khép mắt lại, lúc mở miệng nói tiếp thì giọng đã khàn đặc. Ta cũng đã tưởng rằng mình đã quên đi. Nhưng khi nhìn thấy hắn, lại vẫn nhớ đến vẻ mặt của hắn nói rằng hắn hận ta. Nói rằng nếu như trên đời không có ta thì tốt biết bao. Ta không biết mình lại có thể làm cho hắn hận chết đến như vậy. Mộ Dung Lực chết tiệt, không ngờ còn giấu giếm, không nói ra những lời này đối với nàng. Nghe được câu nói đó thì trong lòng đau đớn đến chừng nào. Đó không phải là ai khác mà chính là anh em song sinh như thể tay chân, tuy rằng là một nửa của hắn. Có lẽ cũng giống như hắn nói, là ta luôn tự cho mình là đúng. Đối với ta mà nói, làm vậy là muốn tốt cho hắn, nhưng đối với hắn mà nói chính là bố thí thương hại hắn. Ngoài mặt thì luôn tươi cười, nhưng trong lòng lại phải chịu tổn thương nhục nhã. Nói ta chỉ vì không muốn bị bịt miệng chê cười mà cắn nuốt hắn, chỉ có thể muốn thỏa mãn hình tượng giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả, nên đối tử tốt với hắn mới như vậy. Ta không muốn Thanh Thanh cũng như vậy, oán ta chỉ vì thỏa mãn lòng riêng của mình mà giữ lại nó ở lại, tự cho mình là túng, tự cho rằng mình đối xử tốt với con bé mà cấp đoạt đi thiên tính huyết thống, khiến cho nàng phải hối tiếc cả đời. Cái tên ngu ngốc này vì sao trong đầu lại suy nghĩ quá nhiều như vậy, vậy mà một câu cũng chẳng thèm nói với nàng chứ. Trong lòng bị thương nặng như vậy lại còn có thể giữ được trái tim ấm áp mềm mại, bằng lòng mà yêu thêm một lần nữa, cũng nguyện ý vì nàng mà trả giá. Nam nhân này rốt cuộc còn có thể trân quý hơn được nữa hay không? Cái tên con kiếp Mộ Dung Lực kia có phải là người đâu, cho nên không cần phải nói đến nữa. Chúng ta nói đến con người là được rồi. Chàng thật sự tin rằng trên đời này tồn tại thiên tính huyết thống hay sao hả? Nếu vậy, mấy cô nương ở Cầu Lan Viện vì sao phải đành bỏ vào đó chứ? Nghe ra được lời ám chỉ mịt mờ sau lời nói của nàng thì hắn run lên. Cho dù biết rõ, nàng tật lực nói quá lên để hù dọa hắn thôi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Thanh Thanh có khả năng bị đối xử như vậy thì lập tức không thể không kinh tâm. Trả lại con bé cho Tôn Tú Tài, thật sự có phải là việc làm đúng đắn hay không? Ngoại trừ có chung huyết thống, hắn có điểm nào xứng đáng để mà làm cha chứ? Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp. Thiếp mua chàng về, chàng có từng oán hận không? Đương nhiên là không có rồi. Được ở bên cạnh nàng, được nàng đối đãi vô cùng thật tình, có gì hắn phải oán chứ? Nếu như vậy, vì sao chàng lại cảm thấy Thanh Thanh sẽ oán hận chứ? Chúng ta toàn tâm đối tốt với nó. Nhiều năm sau, chàng nghĩ trong lòng nó sẽ ghi nhận ai là cha. Cho dù thì tốt hơn cũng không phải là lưu lạc ở phong trần, ngày ngoài oán hận vì sao lúc trước chúng ta phải vứt bỏ nó. Vứt bỏ ư? Hai chữ trùng trùng lập tức có hắn tỉnh. Đúng vậy, huyết thống thì sao chứ? Mộ Dung gia có bao nhiêu người cùng chung huyết thống với hắn? Hắn muốn trở về sao? Tuyệt đối là không. Biến hắn thành một thân cô độc thương thương, người nào lại không phải cùng chung huyết thống với hắn đâu cơ chứ? Bần cùng cục độ, phú quý cực hạn, nếu đều dễ dàng làm cho người ta bị lệch lạc bản tính rồi. Hắn không cần, mà Thanh Thanh cũng không nhất định là phải cần. Bọn họ chỉ cần được đối xử thật tình, bằng lòng thật tình tiếp nhận những người thân ở bên cạnh bọn họ, như vậy là đã đủ rồi, thật là hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ đến điều này, hắn đứng thẳng dậy, vội vàng nắm lấy tay của nàng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta hãy đi đón Thanh Thanh trở về. Được, vậy thì bây giờ có thể về phòng ngủ được chưa hả? Đã nhiều ngày rồi không được ôm chàng, tiếp ngủ không yên nha. Nàng mỉm cười vuốt ve gương mặt của hắn. Ừ, hiếm khi thấy nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net